Chương 3664, Mật Sơn chặn giết. Nếu không vị tướng quân này sắc mặt rất khó coi. Lưu gia qua phách lối, đưa tin tới tin tức, 10 phần bá đạo. Bọn hắn tuyên bố, trong một tháng, thống soái nhất định phải tự mình đưa Lưu gia trưởng lão đi, hơn nữa còn muốn đem 100 giọt huyết dịch, toàn bộ hoàn trả. Bằng không mà nói, quân cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghe vậy, Phương Thần cười lạnh. Quân cung là Tiêu Diêu phủ quân cung, không phải hắn Lưu gia quân cung. Hắn vung lên ống tay áo, đi hướng nhà tù. Lưu gia còn sót lại cái này cái trưởng lão, tu vi bị giam cầm, tứ chi bị trói. Phương Thần một tay lấy hắn nhấc lên, rời đi quân cung. Mật Sơn. Quân cung tiến về Tiêu Diêu phủ phải qua đường. Ở chỗ này, có khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời san sát. Một cái cóng chiến đao nam tử, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, hắn quanh thân, tản ra lăng lệ khí tức bá đạo, đám người không dám tới gần. Hừ, quân cung thật sự là gan to bằng trời, lại dám giết chúng ta người của Lưu gia. Trong đó một người trẻ tuổi no y nghe nói, quân cung tân nhiệm thống soái chỉ là một cái thánh hoàng cảnh tiểu gia hỏa, lần này có ý tứ. Có huyết đao đại ca xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn là người của Lưu gia. Cóng chiến đao nam tử, tên là huyết đao, là Lưu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Cũng là một cái duy nhất bước vào thánh nhân cảnh tuổi trẻ võ giả. Lần này, Lưu gia giận tím mặt, muốn đoạt 100 giọt huyết dịch. Bên ngoài, bọn hắn hướng quân cung nổi lên. Vũ trộm, lại điều động trong tộc thánh nhân, tại Mật Sơn chặn đánh Phương Thần. Con đường này là tiến về Tiêu Diêu phủ phải qua đường, không bao lâu, tên kia sẽ tới. Mấy người đang tán gẫu, chỉ có huyết đao, không nói một lời. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới Mật Sơn. Tốt nồng hậu dày đặc bản nguyên lực lượng. Cảm nhận được thật lớn bản nguyên khí tức, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Nơi này mặc dù không bằng quân cung, nhưng so với hôn độ giới, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn liền nghĩ tới luân cuối đường đầu, Đại Tôn đã từng nói. Hôn độn giới khí vận, bị thôn ma tộc trưởng rút đi 2/3. Sở dĩ, hôn độn giới thiên đạo có hại, ngũ hành bản nguyên cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Trên thực tế, bọn hắn từ xưa tới nay, tu hành hoàn cảnh, so với bản nguyên giới, 10 phần ác liệt. Đây cũng là vì sao? Bản nguyên giới bên trong, vì sao nhiều như vậy cường giả? Đi qua một thời đại lại một thời đại diễn biến, bản nguyên giới bên trong thôn ma tộc đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đi thôi. Phương Thần lắc đầu, tiếp tục đi đường. Bất quá. Ngay tại hắn sẽ vượt ngang Mật Sơn thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một tia như có như không ba động. Hắn con mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá. Hắn cũng không có lộ ra, tiếp tục chấn định tiến lên. Tới. Âm thầm. Lưu gia con em lẫn nhau trò chuyện, bọn hắn khóa chặt Phương Thần. Đợi hắn tiến vào chúng ta bố trí trong trận pháp, liền trực tiếp động thủ. Có người nói. Hừ, ra tay nhẹ một chút, gia chủ muốn sống. Còn có người nói bổ sung. Còn như huyết đao. Hắn chậm rãi từ phía sau lưng, rút ra chiến đao, trong hai con ngươi, đao ý tung hoành. Phương Thần chậm lại bước chân, tiếp tục tiến lên. Mỗi lần đi một bước, cũng có thể cảm giác được trên mặt đất. Mơ hồ bao trùm lấy phức tạp hoa văn. Trận pháp Phương Thần nhíu mày, cường đại thần thức lặng yên khuếch tán, bao trùm trên mặt đất, không ngừng lục soát. Một lát sau, hắn tìm được trận pháp đầu mối. Đoạn huyết trận Phương Thần kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lưu gia lại có thế có người có thế bố trí ra bực này cổ lão trận pháp tới. Đoạn huyết trận rất mạnh, có thể trong nháy mắt cắt đứt võ giả thể nội huyết dịch lưu động, từ đó để võ giả tự bạo bỏ mình. Một trận này pháp cho dù là thánh nhân, cũng sẽ kiêng kỵ. Bất quá, Phương Thần lại cũng không e ngại. Trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, danh xưng thế gian tối cường huyết mạch. Liền thôn ma huyết mạch đều có thể thôn phệ tinh hóa, chỉ là đoạn huyết trận, căn bản không có khả năng cắt đứt nó lưu động. Sở dĩ, Phương Thần không hề nghĩ ngợi, nên ngang đi vào đoạn huyết trận bên trong. Quả nhiên, hắn vừa mới bước vào trong đó, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng, liên miên bất tuyệt lực lượng đập vào mặt. Ông bốn phía, vô hình bình chướng lẫn nhau giao chư cờ, tạo thành một cái độc lập không gian. Trận thành. Lưu gia con em kêu to, nhao nhao hiện thân. Tại trước mắt của bọn hắn, một tòa huyết hồng sắc trận pháp, đem quân cung thống soái vây khốn. Dễ dàng như vậy tiểu khốn trụ quân cung thống soái hử, loại thực lực này, dựa vào cái gì đảm nhiệm thống soái không nên khinh thường, Lưu Mục chết tại trong tay hắn. QNZ có người nhắc nhở. Có đoạn huyết trở tại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đi vào trước chiếu cố hắn. Nam tử thô lỗ một cái bước xa, nhảy vào đoạn huyết trận bên trong. Ầm ầm ngay sau đó, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Lưu gia con em nhao nhao gật đầu, nghĩ đến kia quân cung thống soái đã bị trấn áp. Giang giác bất quá. Làm nam tử thô lỗ thân thể, theo đoạn huyết trận bên trong bay ngược ra lúc đến, bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Làm sao sự tình soạt bọn hắn nhao nhao đi vào đoạn huyết trận. Khắc sâu vào tầm mắt một màn, cũng không phải là phương thần khí huyết khô cạn. Mà là, hắn khí huyết tràn đầy, tựa hồ đoạn huyết trận đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Ngươi Lưu gia con em kinh hô. Lúc này, huyết đao cũng tiến vào. Lưu gia thật sự là hảo thủ đoạn. Phương thần cười lạnh. Nếu là những người khác, khẳng định chúng chiêu. Tiểu tử, nếu biết chúng ta là Lưu gia người, vậy ngươi còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đem hủy hệ tờ gì cờ hờ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu gia con em kêu gào. Chỉ có huyết đao, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi rất mạnh. Huyết đao rất ít khen người. Nhưng hắn lại không keo kiệt tán dương phương thần. Cái này khiến cái khác Lưu gia con em có chút ngẩn người. Huyết đao ca. Huyết đao phất tay. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đi. Huyết đao tay cầm chiến đao, nhìn chăm chú lục bụi. Những người khác nhao nhao lui lại. Không nghĩ tới tại cái này mật sơn phía trên, thế mà có thể đụng tới như thế đối thủ. Huyết đao liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm giọng nói. Hắn nhìn ra được, phương thần cũng không có bị đoạn huyết trận ảnh hưởng. Soạt hắn triệt bỏ đoạn huyết trận. Huyết đao ca những người khác kinh hô. Đoạn huyết trận đối với hắn vô hiệu. Huyết đao thanh âm, truyền vào bọn hắn trong thai. Nghe vậy, đám người triệt để sợ ngây người. Đoạn huyết trận, liền xem như bọn hắn, ở bên trong đợi thời gian dài, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà người này, thế mà không bị ảnh hưởng cái này sao có thể thất giai thánh nhân phương thần bệ nghệ. Xem ra, Lưu gia đối ngươi lòng tin rất lớn. Chỉ là không biết, nếu đem ngươi chém giết, Lưu gia sẽ hay không đau lòng. Lưu Mục chết, đối Lưu gia tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lưu gia để ý, là 100 giọt huyết dịch. Ta huyết đao tu hành đến nay, chưa từng thua trận, không biết ngươi có thế trong tay ta, chống nổi mấy đao huyết đao trên thân, khí thế như hồng. Cổ tay hắn lắc một cái, chiến đao chấn động, phát ra to rõ đao mình thanh âm. Hắn cũng không phải Lưu Mục cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn. Tại Tiêu Diêu phủ cảnh nội, huyết đao cũng là đứng đầu nhất thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí, có truyền ngôn nói, huyết đao kế thừa cổ xưa lão đại có thế huyết ma đế đao đạo truyền thừa. Một đao ra, thiên hạ phải sợ hãi.